siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 243, Nhược Ninh bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Ninh cảm thấy mình phảng phất ngủ thời gian rất lâu, nàng nhớ kỹ bản thân không ngừng tại không gian loạn lưu bên trong vùng vẫy, giống như cá chết chìm, mí mắt càng ngày càng nặng, cơ thể cũng đã mất đi nhúc nhích khí lực, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc không, nàng còn không muốn ngủ. Minro gia viên vô số tỉ muội đang trông chờ nàng tỉnh lại đâu, nàng không muốn các tỉ muội bởi vì nàng hạ tuyến mà đau lòng. Huống hồ, hoàn mỹ nam thần chưa tìm được, không cam tâm. Nghĩ tới đây, Nhược Ninh đột nhiên mở ra màu xám nhạt hai con ngươi, phát hiện nàng đang trần như nhộng nằm trong chất lỏng, bị không biết tên chất liệu tinh thể bích vây khốn. Nhược Ninh không nghĩ nhiều, theo bản năng điều động ám năng, tới một cái đột nhiên bộc phát. Oanh, năng lượng to lớn xung kích lúc này đem tinh thể bích oanh thành vô số mảnh vụn, Nhược Ninh rơi xuống chân trần chạm trên mặt đất, sau lưng trắng noãn hai cánh bày ra, hướng về phía trước che khuất nàng cái kia hoàn mỹ thân thể. Đối với Trần Như Nhộng chuyện này, Nhược Ninh vẫn có chút không quen, đặc biệt là nơi xa lạ, nhưng rất nàng nhanh nhận ra tinh thể lồng giam không phải gì khác mà chỉ là khoang chữa thương. Chợt, Nhược Ninh gương mặt lạnh lùng nhìn về hướng cửa ra vào, một nữ nhân đang kinh ngạc che miệng trên người mặc thiên sư y phục có cùng Minro gia viên tương tự phong cách. Nhưng mà đây không phải là Minro gia viên. Chỉ không đến nửa giây Nhược Ninh phản ứng lại, nhanh như chớp lao đến, một tay bắt lấy nữ nhân kia cổ giơ cao lên, động sát chi nhãn mở ra, muốn đem nữ nhân này ký ức đọc thông thấu. Nhược Ninh có chút kinh hãi phát hiện gen động cơ giống như bị phong cấm, không thể khởi động. Đồng thời ám vị diện bên trong thiên sứ gen hệ thống cũng mất kết nối. Tâm tình hoang mang, sợ hãi tại Nhược Ninh trong lòng nhanh chóng nảy mầm lên. Không có chiến đấu mô bản hỗ trợ, nàng chiến lực chỉ có thể phát huy 1/3, micro lỗ sâu ám vị diện kho vũ khí đều không thể sử dụng. Đây cực kỳ bị động, đặc biệt với tại hoàn cảnh an toàn chưa biết. Cây ết, khô, tăng, buô, tăng, th, tha, hồi thần lại, Nhược Ninh nhìn thấy nữ nhân kia sắc mặt đã biến thành đỏ tím tái, hai mắt trừng lớn đang hướng nàng cầu khẩn, khó khăn nói chuyện. Lông mày hơi nhíu, nàng buông nữ nhân kia ra thuận tay vơ lấy đã chuẩn bị sẵn sàng một bộ y phục cách đó không xa nhanh chóng mặc lên người. Ngươi là ai, đây là đâu, Nhược Ninh lạnh giọng hỏi. Nữ nhân kia mặc dù còn có chút không thoải mái, nhưng tại Nhược Ninh áp lực bên dưới nhìn mà thương, run lẩy bẩy trả lời. Đây là Thiên Thành, ta gọi Hạ Hàn, được an bài chăm sóc ngài. Thiên Thành, Nhược Ninh đồng tử co lại, điều nàng không mong muốn nhất đã thực sự xảy ra. Ân, có người đi tới, Nhược Ninh kéo lấy nữ nhân gọi Hạ Hàn kia thối lui sau vài mét, sắc mặt lạnh lùng nhìn vì nghe phải âm thanh lớn mà đến kiểm tra ba cái nam thiên sứ. À, mỹ nhân ngươi cũng đã tỉnh. Một cái có tóc màu nâu nam thiên sứ trông thấy Nhược Ninh, đặc biệt chú ý sau lưng trắng tinh hai cánh, có chút mị mị cười. Nhưng khi thấy bể tan tành trên mặt đất mảnh vụn thủy tinh cùng chất lỏng, hắn có chút giật mình. Cái này thủy tinh không phải đỉnh phong thiên sứ không thể phá. Mà bọn hắn cũng chỉ là đỉnh phong thiên sứ mà thôi. Lập tức tóc nâu nam thiên sứ ẩn ý hướng hai cái đồng bạn ra hiệu đề phòng, rồi tiếp tục tản mạn nói. Rời giường khí cũng quá lớn a, thật đáng tiếc cho cái này mẫu mới nhất khoang chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Ninh vẫn lạnh lùng không lên tiếng, ánh mắt ngưng tụ tìm cơ hội xuất kỳ bất ý muốn phản sát ba tên nam thiên sứ. Nhưng rõ ràng, đối mặt với chiến lực không biết Nhược Ninh, ba cái nam thiên sứ dù ngoài miệng ba hoa nhưng vẫn rất cẩn thận không cùng Nhược Ninh tiếp cận. Cảm thấy có chút vô vị, nam thiên sứ kia cũng mất hứng thú trêu chọc Nhược Ninh, hắn liếc sang nhìn hầu gái nữ nhân kia. Hàn, chăm sóc tốt mỹ nhân này, nếu nàng có gì không hài lòng, liền hỏi tội ngươi. Nói xong, hắn dẫn theo hai nam thiên sứ kia vừa chậm rãi thối lui vừa đề phòng lấy Nhược Ninh, mãi cho đến ra khỏi cửa, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một cái trong số đó lên tiếng chửi bậy. Mẹ nó, nữ nhân kia khí tức phát ra đáng sợ, đứa nào bảo nữ thiên sứ hiền lành dễ ăn hiếp, ta đem chặt chết hắn. Đúng vậy, đặc biệt cái kia như nhìn xuyên thấu tất cả ánh mắt ta liếc qua một lần liền không dám nhìn vào. Một cái khác nam thiên sứ phụ họa theo, tóc nâu nam thiên sứ cắt đứt bọn hắn trò chuyện nghiêm mặt nói. Không cần quan tâm nhiều, chỉ cần làm đúng nhiệm vụ là được. Đồng thời trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man, bởi vì hắn biết Nhược Ninh là từ bên ngoài mang trở lại trong tình trạng bị thương nặng, không có tên trong thiên thành danh sách có nghĩa là hoang dại nữ thiên sứ. Nhưng không có hậu trường mà phát ra khí tức mạnh mẽ như vậy, đây là điều đáng nghi càng đối với thiên thành đến nói là một lời cảnh báo. Nữ thiên sứ, có tổ chức. Hơn nữa còn đang bí mật ẩn nấp đâu đó, mục đích không cần suy nghĩ cũng biết, đó là muốn lật đổ thiên thành. Nhưng tóc nâu nam thiên sư cũng không nói rõ ra, hắn có thể nghĩ đến, tin chắc thiên thành cao tầng cũng đoán được. Thiên thành, hoa diệp thiên cung, ha ha ha, hắc hắc, vừa đi vào cung điện phạm vi, viêm hoa đã nghe được bên trong truyền ra náo nhiệt âm thanh, đặc biệt là tiếng cười thô bỉ của hoa diệp, nhưng hắn cũng chỉ cười lắc đầu, hơi sửa sang mắt kính một cái rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Chỉ thấy hoa diệp lúc này đang tại ngai vàng bên trên, nằm gối đùi lên hưởng thụ một nữ thiên sứ phục vụ đút trái cây mớm rượu ngon, bên dưới đang gác chân lên một cái xinh đẹp phấn trang nam thiên sứ, tùy ý hắn chăm sóc mấy ngón chân. Ngai vàng phía dưới diễn ra náo nhiệt ca múa nhạc, xung quanh có mười mấy cái địa vị không kém nam thiên sứ đang vui sướng nâng cốc reo hò lấy. Rất rõ ràng, đây là thiên cung trật tự một buổi rất bình thường cuồng hoan. Trông thấy viêm hoa bước vào, đang ca múa nhạc cùng vui đùa nam thiên sứ lập tức ngừng hẳn. Viêm hoa phủi phủi tay một cái, những người này lập tức gật đầu, hướng hoa diệp khom người thối lui. Hoa diệp liếc mắt cũng không tức giận vì viêm hoa tự tiện hành vi, hắn một bên trêu chọc lấy nữ thiên sứ, rồi cười thô bỉ hướng viêm hoa hỏi. Tà thần ái tiểu hoa hoa, hôm nay ngươi mang đến cho cao quý thiên cung vương tin tức gì tốt. Đang cùng hoa diệp chơi đùa nữ thiên sứ suýt chút nữa không nhịn được bật cười lên. Tiểu hoa hoa thật là một cái dễ thương biệt danh. Viêm hoa khóe miệng không khỏi co quắp hơi sửa sang một chút mắt kính để ổn định lại sang chấn tâm lý, rồi khom người cúi chào. Kính thưa vương, mong ngài đừng dùng biệt danh này gọi ta, bằng không Tô Mã Lệ tướng quân biết được ngài sẽ chịu không nổi. Lệ lệ, hoa hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa diệp nghe vậy nụ cười trên môi động lại, không biết đang hồi tưởng lại cái gì ký ức kinh khủng đột nhiên run rẩy một cái, rồi vội vàng ngồi dậy đem còn lại nữ thiên sứ cùng nam thiên sứ kia đuổi đi. Khụ khụ, hoa diệp hắng giọng nói, viêm hoa ta thân ái bộ hạ, ngươi cũng biết để thành công đem tên kia điều đi cái giá mà bản vương phải trả lớn dường nào. Cho nên, chuyện hôm nay, đừng mách với hắn, nhé. Hoa diệp hiếm có buông lời cầu khẩn, yên tâm a vương, ngài biết miệng của ta vẫn luôn rất kính. Viêm hoa mắt kính lấp lóe, khóe miệng nhếch lên, cam đoan nói. Ha ha, như vậy rất tốt, bản vương rất hài lòng. Hoa diệp gật đầu cười, đồng thời không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quay trở lại chính đề, hoa diệp gương mặt trở nên nghiêm túc nhìn xuống viêm hoa nói. Có chuyện quan trọng gấp báo, là nữ thiên sứ kia. Đúng vậy, viêm hoa gật đầu, hướng hoa diệp truyền gửi một tệp tin. Đây là nữ thiên sứ kia toàn bộ tin tức báo cáo. Nghe vậy, hoa diệp vừa hứng thú, xen lẫn chút tò mò mở ra xem. A, nhị đại thiên sứ gen cùng với thần thể, các loại chỉ tiêu số liệu cùng chúng ta thiên sứ chiến sĩ tinh anh hoàn toàn không kém. Hoa diệp chật chật khen ngợi nói, mấy trăm năm nay thiên thành khoa học kỹ thuật như có thần trợ càng lấy chiến dưỡng chiến, các loại nan để nhanh chóng đánh hạ tốc độ phát triển tấn mãnh đã vượt xa hoa các thời đại vô số lần. Hắn đã từng nghĩ đến sau này cùng nữ thiên sứ nội chiến sẽ nhường nhịn một chút đâu, nhưng không nghĩ đến các nàng phát triển cũng không kém. Chỉ không đến 1000 năm, đã cùng thiên thành sánh ngang. Ân, cái gì đây? Chợt hoa diệp phát hiện nào đó đặc thù đánh dấu. Một loại khác ám chất máy tính, viêm hoa gật đầu, giảng giải, đem tất cả chuỗi gen thống nhất lại tăng cường sức vật toán, hỗ trợ ám năng khống chế tăng lên ám vị diện phòng ngự. Hơn nữa, khả năng rất cao hạn chế thân thể bản năng. Thân thể bản năng, ý ngươi là, hoa diệp hai mắt sáng lên, nhìn viêm hoa chờ mong nói. Không sai, viêm hoa sửa sang mắt kính cười cười, chính là hạn chế lại thiên sứ hormone tác quái. Mặc dù không thể cắt đứt nhưng ít nhất ngài sẽ giảm bớt đối với nam tính hứng thú. Quan trọng nhất đó là giảm xuống nam thiên sứ nguy cơ bị bạo lực thừa số mất khống chế. Đáng tiếc viêm hoa câu sau hoa diệp không chú ý đến, hắn chỉ biết được trang bị kỹ thuật này sẽ không còn bị thiên sứ hormone khống chế cùng nam thiên sứ yêu đương. Nghĩ đến những năm tháng này song tính giao hoan, mặc dù hắn bản năng cũng rất thích rất thoải mái, nhưng sâu tận trong tiềm thức hắn cực kỳ kháng cự. Bây giờ, nghe nói có thể giải thoát hoa diệp đều nhịn không được khóc lên. Viêm hoa, mau, bằng mọi cách đem kỹ thuật này tới tay. Hoa diệp nhanh như chớp lao xuống, nắm lấy viêm hoa bả vai thắm thiết nói. Vương, đừng, ngài nước mũi dính đến ta. Chấm, viêm hoa nhìn gần trong gang tấc hoa diệp hèn mọn gương mặt, không khỏi sinh ra cảm giác ác hàn buồn nôn, lập tức hốt hoảng hô lên. Trông thấy hoa diệp vẫn là điệu bộ xúc động kia, viêm hoa lập tức tung ra át chủ bài tỏ vẻ kinh ngạc lớn tiếng nói. Tô Mã Lệ tướng quân, ngươi trở về. Tô Mã Lệ, hoa diệp lập tức hồi thần, gương mặt hèn mọn bên trên lần nữa hiện ra hoảng hốt, đưa mắt đề phòng nhìn bốn phía, giống như sợ từ đâu đó lao ra Mary Sue. Khụ khụ, vương, giống như ta nhìn nhầm, đã sửa sang lại một chút nan trị kết hợp với cách xa Hoa Diệp 10 mét Viêm Hoa mới lên tiếng nói. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Diệp nghe vậy mới phản ứng lại, phát hiện bản thân bị đùa nghịch nhưng nghĩ đến lúc nãy hắn biểu hiện cũng có chút thái quá. Nhưng mà đây không phải là một hạ thần có thể trêu đùa vương lý do. Thực ra nữ thiên sứ loại mười ám chất máy tính kỹ thuật thiên thành viện nghiên cứu nguyên bản cũng có. Viêm Hoa vội vàng hướng sang chủ đề khác nói. À, đã có, là thế nào? Hoa Diệp lập tức quên đi bị đùa nghịch chuyện, hào hứng hỏi. Khoảng 1.000 năm trước, viện nghiên cứu cựu thủ tịch nhà khoa học Ilias đã từng đưa ra một loại khái niệm gen máy tính mới, nhưng khi đó kỹ thuật công nghệ không đủ cùng với muốn chỉnh hợp toàn bộ gen cần thân thể mạnh mẽ nên hạng mục này bị ngừng lại. Bây giờ có thân thể cùng nhị đại gen cho nên loại này kỹ thuật hoàn toàn có thể biến thành phổ biến. Viêm Hoa không chút giữ lại nào đem đúng sự thật thuật lại cho Hoa Diệp. Còn tăng cường nam thiên sứ sức mạnh ảnh hưởng đến nữ thiên sứ kế hoạch. Đây không phải điều hắn quan tâm. Hắn trung thành, là thánh thiên sứ. Không có mệnh lệnh thông thường hắn càng thiên vị hơn nam thiên sứ. Đã có sẵn kỹ thuật vậy thì nhanh chóng ra lệnh cho viện nghiên cứu khởi động lại hạng mục này. Hoa Diệp không kịp chờ đợi hối thúc. Vương yên tâm, trước khi đến đây ta đã gửi yêu cầu cho viện nghiên cứu bên kia. Viêm Hoa cúi đầu mỉm cười nói. Rất tốt, Hoa Diệp kích động vỗ vãi Viêm Hoa khen ngợi, đồng thời cũng tạm tha cho vừa rồi đùa nghịch chuyện. Nghĩ đến sắp thoát khỏi thiên sứ hormone ảnh hưởng, Hoa Diệp không nhịn được đắc ý cười to lên. Ha ha ha ha, cách chương.